Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, mỗi người đường. Thần tiên, yêu quái, to như vậy trong một ngôi tửu lâu. Cơ hồ tất cả mọi người đều bởi vì cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hết thảy mà lâm vào một loại mộng bức trạng thái bên trong. Chỉ có Hứa Tiên cùng Dương Thiền thanh âm từ trong đại sảnh vang lên. Khụ khụ, dường như cảm thấy chàng diện xấu hổ. Hứa Tiên ho khan vài tiếng che giấu đi đáy lòng bối rối. Vội vàng giải thích nói. Khác lầm hội, ta không có khác ý tứ. Ta họ Hứa, tên Tiên, chữ Hán Văn, cũng không cho phối. Vậy không thần tiên, Hứa Tiên dứt khoát giới thiệu lần nữa một bản mình tên cùng chữ. Nhìn xem Hứa Tiên liên tục không ngừng giải thích bộ dáng. Dương Thiền che miệng cười cười. Ta họ Dương, tên Thiền, bởi vì trong nhà xếp hạng thứ ba, cho nên còn có cái phong hào Tam Thánh Mẫu. Tựa hồ là cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Dương Thiền học Hứa Tiên bộ dáng, chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Vừa mới giải thích xong, mình lại nhịn cười không được. Nhìn trước mắt phảng phất rất yêu cười nữ hài, Hứa Tiên đáy lòng rất là nghi hoặc. Thần tiên đều như thế bình dị gần gũi sao? Thần tiên đều như thế yêu cười sao? Quả nhiên, mình vẫn là đối thần tiên hoàn toàn không biết gì cả a. Trên thực tế, hắn làm sao biết Dương Thiền sở dĩ như thế yêu cười? Cũng không phải là bởi vì thần tiên như thế bình dị gần gũi. Thứ nhất là đối mặt với thần tiên, bản thân hắn cũng không có loại kia khẩn trương cùng kính sợ. Để giữa hai bên giao lưu cũng không có quá mức sinh ngăn cách ngại cảm giác. Mà tới là người ta Dương Thiền quá mức nhàm chán, làm sống ở nhân gian thần tiên. Từ khi nhà nàng nhị ca trời cao báo cáo công tác về sau, nhân gian còn lại cũng chỉ có chính nàng. Mấy trăm hơn ngàn năm trôi qua, cứ việc chợt có người sau đó đến xem nàng, nhưng đại đa số thời gian còn đều là một người trông coi trống rỗng cung điện. Thậm chí nhàm chán hung ác, vị này gần nhất đều mở phát ra một loại lấy ra một cái phân thân cùng mình một khối đánh cờ kỹ năng mới, còn có thể rơi xuống đánh cờ bản thể cùng phân thân đánh nhau. Loại này nhàm chán đến đều nhanh muốn tinh điểm người. Gặp một cái mặt đối với mình cũng không kính sợ, có thể cùng mình bình đẳng giao lưu, vẫn còn tương đối có ý tứ người, tự nhiên là lộ ra bình dị gần gũi một chút. Ngay tại hai người làm xong tự giới thiệu về sau, bị vò trong ngực Hạo Thiên khuyển giãy giụa lấy từ Dương Thiền cánh tay bên trong lộ ra một cái đầu. Tam Thánh Mẫu, ngài không phải tại Hoa Sơn Thanh Tu, làm sao có thể xuất hiện tại cái này phủ Hàng Châu trong tửu lâu? Nói ra việc này Hạo Thiên khuyển cũng có chút im lặng. Rõ ràng trước một khắc còn cùng Hứa Tiên trang bức, nói trên đời này không có có thể trị được người khác. Dám như thế lớn tiếng, tự nhiên là bởi vì hắn gia chủ người tại thiên đình không hội xuất hiện tại thế gian. Nhà hắn một cái khác chủ nhân tại Hoa Sơn Thanh Tu, cùng Hàng Châu cách xa nhau mấy ngàn dặm không lại ở chỗ này gặp được. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng hẳn là không cơ gặp được người, vậy mà liền như thế sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe được Hạo Thiên khuyển nghi hoặc, Dương Thiền cúi đầu xuống nhìn Hạo Thiên khuyển một chút, vuốt vuốt chó con đầu. Một người tại Hoa Sơn nhàm chán, các ngươi một cái hai cái sự vụ bận rộn, không có thời gian đến xem ta. Ngốc lâu, liền nghĩ ra được đi dạo. Hôm nay vừa tới, đang chuẩn bị lội một chút Tây Hồ đâu, liền cảm ứng được ngươi đầu này không có lương tâm chó khí tức. Uổng tỷ tỷ đối ngươi tốt như vậy. Từ nhỏ hơn một chút nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi cái này không có lương tâm chó con tể vậy mà mấy chục năm không nhìn tới tỷ tỷ một lần. Không có cách, chỉ có thể tỷ tỷ tới thăm ngươi. Nghe Dương Thiền trong giọng nói đáng thương cùng u oán, Hứa Tiên biểu thị, nếu như không phải nhìn xem tại Dương Thiền vừa nói, bị ôm vào trong ngực Hạo Thiên khuyển ở tại một đôi ma chảo phía dưới bị nhào nặn thành các loại hình dạng. Một trương mặt chó đều trở nên vặn vẹo, lời nói hắn thật kém một chút liền tin. Cho nên quả nhiên mỗi một nữ nhân đều là trời sinh diễn viên a. Hứa Hứa công tử, Ngay tại Hứa Tiên trong lòng oán thầm thời điểm, vang lên bên tai một cái dễ nghe giọng nữ. Nghe vậy, Hứa Tiên nao nao, vô ý thức quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy một cái thoáng có chút nhìn quen mắt nữ hài. Dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn lấy mình, từng bước một hướng về tự mình đi tới. Vị cô nương này, ngươi là vô ý thức. Hứa Tiên liền hỏi ra một câu như vậy có chút đả thương người lời nói. Vừa dứt lời, Hứa Tiên cũng có chút hối hận. Quả nhiên, chỉ thấy cô bé kia bước chân dừng lại, hơi biến sắc mặt biến. Tiểu nữ tử Lư Hồng Dược, mấy ngày trước trường thi bên ngoài từng thấy Hứa công tử phong thái. Bất quá còn chưa từng cùng Hứa công tử từng có cái gì gặp nhau. Nghĩ đến Hứa công tử hẳn là còn không biết tiểu nữ tử. Lời mặc dù như thế, nhưng chi phủ thiên kim Lư Hồng Dược trong giọng nói, lại như cũ mang theo mấy điểm u oán. Luận ra thế, mình thế nhưng là chi phủ thiên kim, được cho ra thế hiển hách. Luận hình dạng, mình mặc dù không nói khuynh quốc khuynh thành, mang cũng là toàn bộ phủ Hàng Châu xếp hàng trên mỹ mạo. Luận tài hoa, mình mặc dù chưa từng nhập qua thư viện, cũng vô pháp tham gia khoa cử, nhưng cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Dạng này mình, thả ở đâu không đều hẳn là đám người chung tiêu điểm sao? Nhưng là như thế này mình, vậy mà liền cho trước mắt vị này Hứa công tử lưu lại một chút ấn tượng cũng không thể sao? Mình, đến tột cùng chỗ nào so ra kém nhìn đứng ở Hứa Tiên bên người Dương Thiền? Lư Hồng Dược đột nhiên không có đã có lực lượng. Mình tựa hồ thật đúng là so ra kém đứng tại Hứa công tử bên người vị này a. Đối với Lư tiểu thư tâm dạm lộ trình, Hứa Tiên là không biết. Dù sao hắn còn không có thêm điểm độc tâm thuật lớn như vậy lão thiết yếu kỹ năng. Mà đối với Lư tiểu thư người này, hắn vậy thật là không có trước tiên nhận ra. Cũng không phải hắn thanh cao. Thật sự là ngày đó mới được hệ thống. Có một lòng lo lắng lấy mình khoa khảo thành tích. Tăng thêm có tần cuối cùng thái kinh 22 hàng quấy rối. Hứa Tiên một trái tim nghĩ căn bản cũng không có đặt ở Lư Hồng Dược trên thân. Bởi vậy, cứ việc gặp một lần, Hứa Tiên chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, lại cũng không có thể một cái nhận ra. Lúc này đi qua Lư Hồng Dược nói chuyện, Hứa Tiên ngược lại là muốn lên. Nói đến ngày đó vị này Lư tiểu thư xuất hiện, thế nhưng là vì hắn thổi ngưu bức hù dọa một đám ăn dưa quần chúng, mang đến không nhỏ trợ giúp đâu. Nguyên lai là Lư tiểu thư, trong lúc nhất thời không thể nhận ra, chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Hứa Tiên đối Lư tiểu thư chắp tay hành lễ, cũng coi là đối ngày đó đối phương trong lúc vô tình cung cấp cho mình trợ giúp biểu thông suốt lòng biết ơn. Gặp Hứa Tiên nhận ra mình, Lư Hồng Dược trong lòng vui vẻ, muốn tiến lên cùng Hứa Tiên giao lưu. Nhất là Hứa Tiên gần đây làm ra những thi từ kia, mỗi một thủ đô thật sâu địa đả động nàng thiếu nữ phương tâm, để trong nội tâm nàng nhớ mãi không quên. Nhất là câu kia, bình sinh không hội tương tư, mới hội tương tư, liền hại tương tư, càng làm cho nàng có loại âu sầu trong lòng cảm giác. Chỉ là ngay tại Lư tiểu thư trong lòng vui vẻ chuẩn bị tiến lên giao lưu thời điểm, đã thấy Hứa Tiên chào qua đi, lại phảng phất không cùng nàng giao lưu ý nghĩ. Quay đầu, Hứa Tiên đối Dương Thiền cười cười. Dương cô nương là chuẩn bị bơi Tây Hồ sao? Vừa vặn chúng ta cũng đang có ý này. Tương phùng không bằng ngẫu ngộ, không bằng cùng nhau đi tới Hàng Châu Tây Hồ. Vô luận là tại cổ đại vẫn là hiện đại, vô luận là ở địa cầu hay là tại thế giới khác, đều là tương đối nổi danh cảnh điểm. Mà Hứa Tiên mặc dù lại chính là phủ Hàng Châu nhân sĩ, gia chủ phủ Hàng Châu huyện Tiền Đường, nhưng sống 17 năm cũng không có bơi qua Tây Hồ. Trước kia là tuổi nhỏ nhà nghèo, liền phủ Hàng Châu đều chưa từng tới qua. Lần trước thi phủ là Hứa Tiên lần đầu tới Hàng Châu, cũng đi qua Tây Hồ, nhưng bởi vì tự giác công danh vô vọng, trong lòng buồn khổ. Mặc dù đến Tây Hồ phát tiết một trận, nhưng Hứa Tiên cũng không có tại Tây Hồ du ngoạn một phen. Cho nên hôm nay Hứa Tiên đến Hàng Châu, thật là có bơi Tây Hồ ý nghĩ. Cũng không phải là thuần vì cùng vị này thần tiên lôi kéo làm quen, nghe Hứa Tiên đề nghị. Kết hợp trước đó Hứa Tiên tự giới thiệu cái kia vừa ra. Dương Thiền phản ứng đầu tiên liền là tiểu tử này đối với mình có ý tưởng. Chỉ là quay đầu, nhìn xem Hứa Tiên trong mắt sạch sẽ không chứa bất luận cái gì tạp niệm thần sắc. Rất nhanh nàng lại bác bỏ loại này suy đoán. Thoảng qua do dự một chút, nhìn một chút trong ngực ôm Hạo Thiên Khuyển. Không biết nghĩ như thế nào. Dương Thiền liền nhẹ gật đầu. Đồng ý Hứa Tiên đề nghị. Về phần Hứa Tiên ứng kiếp nhân thân phần. Có lẽ đối với khác người trong tu hành tới nói, Hứa Tiên liền là một cái hố to, ai gặp ai tránh, thậm chí thiên đình chúng tiên, vậy không hội nguyện ý tại thời gian này tiếp xúc Hứa Tiên cái này trong đại kiếp. Nhưng Dương Thiền, lại duy chỉ có là trong thiên địa này số ít có thể không cần lo lắng bị trận này đại kiếp tác động đến tồn tại. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là nàng bên hông treo cái kia ngọn thần đăng nguyên nhân. Bảo Liên Đăng, làm nữ oa nương nương lưu lại trí bảo, hưởng nhân tộc khí vận, lại là thế gian trí thuần trí thiện pháp bảo, bản thân liền có thể che chở chủ nhân không vào luân hồi, không trị ma đường, không thấu đáo lượng kiếp hơn nữa. Dương Thiền gật đầu đồng ý cùng dạo Tây Hồ, Hứa Tiên kéo thanh từ đầu đến cuối đều tại mắt trợn tròn tần quan. Đối Lư Hồng Dược nhẹ gật đầu, kết hết nợ. Ba người liền ra quán rượu, trong tửu lâu, thẳng đến Hứa Tiên ba người rời đi, thẳng đến Hứa Tiên bóng lưng từ trước mắt biến mất, vị kia Lư tiểu thư đều một mực kinh ngạc nhìn qua cổng phương hướng, như là hóa thành một tôn hòn vọng phu, không hiểu, trong óc nàng lóe lên một câu từ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì thu phong buồn tranh quạt, không hiểu. Nàng cảm thấy câu này từ đâm trúng trong nội tâm nàng mềm mại. Chỉ cảm thấy làm ra bài ca này từ nhân đơn giản rất được nàng tâm. Sau đó nàng lại nghĩ tới. Làm ra bài ca này người. Chính là để nàng nhớ tới câu này từ. Cũng âu sầu trong lòng Hứa Tiên. Trong nháy mắt, Lư tiểu thư cảm giác mình tâm phảng phất bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Muốn nói còn đừng nhìn xem nhà mình muội muội phảng phất hóa thân hòn vọng phu bộ dáng. Lư Tuấn trong mắt như có điều suy nghĩ. Sau đó, nghĩ đến cái kia đi theo Hứa Tiên bên người nữ tiên. Hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ đắng chát. Muội tử nha, ngươi tuyển đây là cái gì lượng cấp đối thủ a? Dạng này tiền thủ, căn bản không phải chúng ta có tư cách tương đối a. Còn chưa bắt đầu, người đã thua Lư Hồng Dược lòng tràn đầy đắng chát. Lư Tuấn đáy lòng vì nhà mình muội tử phán quyết tử hình. Lưu Ngạn Xương nhìn xem Dương Thiền cùng Hứa Tiên rời đi bóng lưng, cả người thất vọng mất mát, phảng phất tại vừa mới trong nháy mắt, có cái gì quý giá đồ vật từ tính mạng hắn bên trong lạc đường. Nhưng mà vô luận là hắn là nàng hay là hắn đều sẽ không hiểu, hôm nay kinh lịch đối với hắn nhóm nhân sinh mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Đương nhiên đây hết thảy chỉ ít trước mắt mà nói đều đã không có quan hệ gì với Hứa Tiên. Tại ra quán rượu về sau, nhìn xem sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, cũng có thể thỉnh thoảng cùng Dương Thiền tùy ý giao lưu vài câu Hứa Tiên. Nhìn một chút đã biến thành đại cẩu bộ dáng, ngoan ngoãn đi theo Hứa Tiên cùng Dương Thiền sau lưng Hạo Thiên Khuyển. Lại nhìn một chút mình, đã từ trước đó mộng bức bên trong khôi phục lại tần quan. Đột nhiên nhận rõ một sự thật. Hắn chi kỷ hảo hữu đã đi lên một đầu cùng mình hoàn toàn khác biệt đường. Hai người tương lai hội theo thời gian, theo các tự phát triển càng chạy càng xa, xa tới mình cố gắng cả đời, vậy lại khó đuổi kịp hắn bóng lưng. Cho nên hắn văn Tây Hồ ta đã đi qua rất nhiều lần, đuổi đến cho tới chưa đường, cũng có chút mệt mỏi, liền không cùng các ngươi cùng nhau đi bơi hồ. Các ngươi đi chơi đi. Ta chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem tần quan bóng lưng, Hứa Tiên biết lần này từ biệt tại hai đầu hoàn toàn khác biệt trên đường, có lẽ hai người hội càng chạy càng xa, xa tới lại khó trông thấy lẫn nhau. Chỉ là mỗi người đều có mình đường muốn đi, mỗi con đường đều là mỗi người khác biệt lựa chọn, không phải sao? Giống như là đang khuyên an ủi Hứa Tiên, lại như là nói cho mình. Dương Thiền thanh âm, tại cái này buổi chiều Tây Hồ bờ,